Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1579 đây mới là đại lão. Dương Dương là tại Eredivisie vòng 26, đội bóng sân khách khiêu chiến Alma đêm trước, nhận được Manuel Redondo điện thoại, Real Madrid đại tổng quản cùng Bucciagueno đồng thời đến thăm Amsterdam. Không bao lâu, Dương Dương liền lái xe đến bọn hắn vào ở khách sạn đi gặp mặt. Vị trí ngay tại đông nam khu vực mới, đứng tại khách sạn trong phòng, cửa sổ vừa vặn có thể xa xa nhìn thấy Croy sân bóng. Dương Dương gõ cửa trước đó, hai người chính đối cửa sổ, trông về phía xa lấy tòa kia rộng lớn Croy sân bóng. Trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn chấp giáo Ajax thời gian một năm, kiếm được tòa này sân bóng. Manuel Redondo tán thưởng nói, Bucciagueno cũng đồng dạng 10 phần khâm phục. Đây là trước đó ai cũng không có nghĩ tới. Cho dù là đối Dương Dương tràn ngập lòng tin người, đều chờ mong hắn tại Ajax lấy được thành công. Nhưng này cũng hẳn là tại 2-3 năm về sau. Chờ đến nhóm này cầu thủ trưởng thành thành thục. Thật không nghĩ đến chính là Dương Dương không đến một năm liền làm được, giết vào Champions League bát cường, cầu thủ giá trị bản thân tăng vọt, Ajax tài chính chuyển thua thiệt vì doanh. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, đều để người thấy được Dương Dương thần kỳ thực lực, cũng làm cho người không thể không vui lòng phục tùng. Đồng thời, cũng làm cho Manuel Redondo cùng Bucciagueno đều càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng. Nhất định phải đem Dương Dương mời về Madrid. Ha ha, các người thật là biết tuyển thời gian. Sớm ngày hoặc chậm một ngày đều có thể. Hết lần này tới lần khác liền quất ta không rảnh tối nay tới. Rõ ràng là không muốn để cho ta mời khách. Dương Dương gõ cửa lúc đi vào. Nhìn thấy Manuel Redondo cùng Bucciagueno, lập tức cười ha hả trêu chọc. Tại Real Madrid hiệu lực nhiều năm, Dương Dương cùng Manuel Redondo quen biết. Bucciagueno là công quan bộ chủ quản, lại là câu lạc bộ danh túc xuất thân. Cùng Dương Dương quan hệ cũng phi thường tốt, lẫn nhau giao tình rất sâu. Gặp mặt lẫn nhau trêu chọc cũng là bình thường sự tình. Biết ngươi nghèo. Tại Ajax đều không có dẫn tới nhiều ít tiền lương, không làm cho ngươi mời. Manuel Redondo cười nói, Dương Dương gia nhập liên minh Ajax là chủ động hàng lương, mà lại là hàng rất nhiều. Đây là trên đời đều biết sự tình. Tiền là không nhiều, nhưng mời khách vẫn là có thể. Ba người gặp mặt đùa giỡn mấy câu, rất nhanh liền tại gian phòng khu tiếp khách bên trong ngồi xuống. Chủ đề tự nhiên hữu ý vô ý cho tới Real Madrid. Bởi vì cái gọi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, Manuel Redondo cùng Bucciagueno là có chuyện nhờ mà đến. Dương Dương tự nhiên là biết đến. Hắn cũng mơ hồ đoán được bọn hắn mục đích của chuyến này. Nhưng lại không nói toạc. Bây giờ Dương Dương sớm đã không phải năm đó Dương Dương. Thậm chí cũng đã không phải năm ngoái mùa hạ Dương Dương. Hắn hiện tại không chỉ có là chức nghiệp kiếp sống huy hoàng. Cuộc đời huấn luyện viên cũng đồng dạng là phát triển không ngừng. Mặc kệ là những cái kia muốn mời chào hắn, vẫn là thân cận hắn Real Madrid. Hắn đều có được tuyệt đối quyền chủ động. Đối phương nhất định phải xuất ra đủ nhiều thẻ đánh bạc tới nói phục hắn. Nếu không, hắn là sẽ không dễ dàng gật đầu. Real Madrid gần đây tình cảnh tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy. Có ý nghĩ gì? Bucciagueno đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bọn hắn là đến xung phong, đồng thời cũng là đang thử thăm dò. Real Madrid trượt ta không kỳ quái, nhưng ta kỳ quái là trượt đến nước này, đây là ta cùng Zidane, thậm chí là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới qua. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của chúng ta. Ta chỉ có thể nói, rất nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành kết quả này. Ngươi cảm thấy, tiếp xuống đội bóng phải làm gì? Manuel Redondo tiếp lời, lo lắng mà hỏi thăm. Dương Dương cau mày nghĩ nghĩ, ta cho rằng việc cấp bách vẫn là phải ngừng lại xu hướng suy tàn. Có biện pháp nào? Real Madrid đại tổng quản lại truy vấn. Hai loại biện pháp, một loại là bàn tay sắt thanh tẩy. Trong đội cái này một nhóm lão cầu thủ cũng kém không nhiều đến tuổi tác nên lui. Bọn hắn đều là vinh dự gia thân, trên cơ bản không muốn vô cầu. Bản thân tuổi tác cũng đến, đấu trí thiếu thiếu cũng là có thể lý giải. Đứng tại tình cảm góc độ, bọn hắn hẳn là có một cái quang vinh mà thể diện rời sân. Nhưng đứng tại lý tính góc độ, bọn hắn không nên tiếp tục lưu lại đội bóng. Florentino nhập chủ Real Madrid về sau, một mực tại tận sức tại hiện đại hóa quản lý hệ thống cải cách. Vì Real Madrid đưa vào hiện đại công ty cơ chế quản lý. Trước đó bàn tay sắt thanh tẩy Raul, Guti cùng Casillas chờ danh túc, nhưng lúc này đây đối mặt David Silva, Modric, Ramos chờ đông đảo lão tướng, hắn cuối cùng vẫn là không hạ thủ được. Cái này thật sự là quá tàn nhẫn, cũng quá máu lạnh. Manuel Redondo cùng Butragueno liếc nhau một cái, đều nhau nhau toát ra thần sắc bất đắc dĩ. Nếu như có thể thanh tẩy, Florentino năm ngoái mùa hạ đã sớm làm. Vấn đề là Dương Dương cùng Zidane rời đội, dẫn đến đội bóng xuất hiện rung chuyển. Florentino sợ đại quy mô gây dựng lại thay máu, sẽ dẫn đến đội bóng thành tích sập bàn. Chỉ là không nghĩ tới, không đổi máu, đội bóng thành tích cũng vẫn là sập bàn. Nói trắng ra, tất cả mọi người đánh giá thấp Dương Dương đối Real Madrid tầm quan trọng. Thậm chí bao gồm chính Dương Dương. Còn có đây này, Butragueno lưu ý đến, Dương Dương nói là hai loại biện pháp. Dương Dương cười cười, một loại khác chính là một lần nữa kích hoạt các lão tướng, để bọn hắn giành lấy cuộc sống mới. Manuel Redondo cùng Butragueno song song lắc đầu. Có thể làm, chúng ta đã sớm làm. Vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc kệ là David Silva vẫn là Modric, đều sớm đã không còn năm đó chi dũng. Toni Kroos trạng thái cũng trên diện rộng trượt. Còn có Marcelo, hiện tại đội bóng có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Khó khăn nhiều hơn, Butragueno thở dài, Dương Dương gật đầu. Hắn biết Real Madrid vấn đề. Lopetegui cùng Solari đều chấn không được phòng thay quần áo. Đây mới là Real Madrid dưới mắt phiền toái lớn nhất. Thậm chí, coi như Real Madrid đi đổi huấn luyện viên, đại soái mới liền có thể chấn được phòng thay quần áo. Liền giống với nói Conte, hắn chức nghiệp kiếp sống cùng cuộc đời huấn luyện viên cầm tới qua cái gì thành tích. Hắn có thể chấn được Real Madrid cái này một phiếu ngôi sao bóng đá. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là lấy được một cái Champions League tam liên quan cùng một cái Champions League ngũ liên quan, đồng thời còn có liên tục 5 năm đại mãn quán cầu thủ. Đây là tùy tiện ai cũng có thể khống chế được. Zidane vì cái gì ở trên cái mùa giải kết thúc sau rời đội? Dương Dương rời đội là một cái rất trọng yếu nhân tố. Không chỉ là đội bóng thi đấu thực lực, càng quan trọng hơn vẫn là Dương Dương tại trong phòng thay quần áo lực ảnh hưởng. Không có Dương Dương, Zidane đều không có lòng tin mình có thể khống chế ở phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo kỳ thật chính là một cái giảng cứu thực lực địa phương. Ngươi có thực lực, cầu thủ liền phục ngươi. Ngươi không có biểu hiện ra đủ thực lực, cầu thủ địt cũng éo thèm địt ngươi. Manuel Redondo cùng Butragueno đều biết Dương Dương tại Real Madrid trong phòng thay quần áo phân lượng, cũng biết hắn tại Real Madrid cầu thủ trong suy nghĩ địa vị. Nếu như nói, toàn thế giới chỉ có một người có thể khống chế ở Real Madrid phòng thay quần áo ngôi sao bóng đá, vậy nhất định trừ Dương Dương ra không còn có thể là ai khác. Liền xem như Zidane cũng không bằng. Florentino cùng chúng ta, còn có Real Madrid cầu thủ, cùng tất cả Real Madrid fan bóng đá, đều hy vọng ngươi trở về. Manuel Redondo rốt cục mở miệng nói ra bọn hắn mục đích của chuyến này. Dương Dương cũng có nhìn tin tức, cũng biết Florentino tình cảnh đáng lo. Hắn còn nhớ rõ, năm đó hắn còn hiệu lực tại Ajax lúc Florentino đối với hắn cũng duỗi ra qua cành ô liu, hy vọng hắn gia nhập liên minh Real Madrid, hy vọng có thể tổ kiến Dương Dương cùng Robinho thiên tài tổ hợp, ra sức bảo vệ Real Madrid 10 năm huy hoàng. Vật đổi sao rời, Robinho còn lâu mới có được đạt tới ngoại giới mong muốn. Dương Dương bởi vì Florentino tan học mà lựa chọn Liverpool, nhưng cuối cùng cũng tại 2009 niên chuyển nhượng Real Madrid. Cũng vì Real Madrid mang đến 9 năm huy hoàng. Bây giờ, giống nhau sự tình lại một lần nữa phát sinh. Dương Dương vĩnh viễn cũng không có cách nào đối Florentino nói với Real Madrid ra cự tuyệt ngoan thoại. Lần trước tại Bernabeu, Florentino ở trước mặt phát ra qua mời. Dương Dương biểu thị mình sẽ chăm chú cân nhắc. Bây giờ, Manuel Redondo cùng Butragueno đều tìm tới cửa. Hắn nhất định phải tỏ thái độ. Hai người đồng thời xuất hiện, cơ hồ liền đại biểu cho Florentino tự mình ra mặt. Real Madrid chủ tịch sở dĩ không có tự mình đến, chính là cho lẫn nhau lưu một cái lui thân bước, phòng ngừa sự tình cứng đờ. Nếu như Dương Dương chịu về Real Madrid, đừng nói để Florentino tự mình đến, liền xem như để Real Madrid đoàn chủ tịch đều đến Amsterdam, không hề có một chút vấn đề. Nhưng không có cái này tất yếu. Dương Dương căn bản liền không cần đi bày loại này phù. Cái này ngược lại là từ đọa giá trị bản thân. Ta rất chân thành cân nhắc qua chuyện này. Ta có mấy cái yêu cầu. Manuel Redondo cùng Butragueno đều mặt lộ vẻ vui mừng. Dương Dương chịu đưa yêu cầu, liền chứng minh hắn đã đáp ứng. Đầu tiên, ta muốn có được đội bóng chuyển nhượng dẫn viện binh quyền lực. Chỉ cần ta muốn mua, câu lạc bộ liền muốn tận cố gắng lớn nhất đi vận hành. Mà chỉ cần là ta muốn bán, bất kể là ai, câu lạc bộ đều phải bán đi. Butragueno mày nhăn lại, yêu cầu này cũng không thấp. Một bên Manuel Redondo lại không cần suy nghĩ gật đầu nói. Ta không cách nào lập tức trả lời chắc chắn ngươi, nhưng ta sẽ như thực chuyển đạt. Ta tin tưởng vấn đề này có thể đàm. Mà lại ngươi hẳn phải biết, chúng ta bây giờ dẫn viện binh rất nhiều đều là kỹ thuật đoàn đội đang phụ trách. Có thể, cái này các ngươi thương lượng một chút lại trả lời chắc chắn. Còn gì nữa không? Ta như trước vẫn là lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng thân phận trở về. Tại đội một kỹ chiến thuật phương diện, ta không hy vọng nhận bất kỳ can thiệp nào cùng ảnh hưởng. Ta hy vọng câu lạc bộ đem hết toàn lực vì ta kiến tạo một cái tốt đẹp đá bóng cùng chấp giáo hoàn. Cảnh, không có vấn đề, câu lạc bộ nhất định phối hợp. Điểm này, Manuel Redondo ngược lại là trực tiếp đáp ứng. Hiển nhiên, hắn đạt được phương diện này trao quyền. Cái cuối cùng, ta hy vọng tạm thời đối với ngoại giới giữ bí mật. Đối diện hai người cỡ nào khôn khéo. Lập tức liền đoán được Dương Dương lời này lời ngầm. Xem ra, người đối bản mùa giải Ajax biểu hiện rất có lòng tin. Butragueno cười nói, vào bát cường, vô luận như thế nào đều muốn liều mạng. Không phải sao? Dương Dương trả lời, hai người cùng nhau gật đầu. Đây cũng là hợp tình hợp lý, cho nên Dương Dương vào lúc này không hy vọng dao động quân tâm. Nhưng bây giờ đội bóng cùng fan bóng đá sĩ khí đều khá thấp lạc. Nếu như ngươi có thể ra mặt, Redondo thử thăm dò nói, fan bóng đá các ngươi đến giải quyết, tin tưởng các ngươi có biện pháp ổn định bọn hắn. Về phần phòng thay quần áo cầu thủ, ta gọi điện thoại cho bọn hắn, ta có lòng tin giải quyết bọn hắn. Dương Dương lòng tin 10 phần nói. Manuel Redondo cùng Butragueno liếc nhau một cái, trong hai mắt tràn đầy tán thưởng. Đây chính là Dương Dương uy vọng cùng mị lực. Lopetegui cùng Solari, thậm chí là Zidane cùng còn lại danh suất nhóm đều làm không được sự tình.